Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã chịu đựng được những người có tiền, lời nói và suy nghĩ không giống nhau là đã đủ rồi. Có lẽ trời sinh đã định cô không có số làm thiếu phu nhân nhà giàu có. Đã như vậy, cô làm sao có thể cho bản thân bỏ qua một người đàn ông tốt như Học Trường đây? Biết đâu có lẽ Học Trường mới là người chồng đã định kiếp này của cô. Học Trường à, anh là nói thật sao? Anh không có lừa em chứ? Cô chăm chú nhìn anh cất tiếng hỏi. Sự tự tin của em vừa nãy đã chạy đi đâu mất rồi hả? Đàn Thiên Cần hơi mỉm cười trêu cô. Thời Hinh Dư không cười, lại nghiêm túc chưa từng thấy trịnh trọng nhìn anh. Học Trường à, cô nói. Nếu như anh đã có tình cảm với em, vậy thì chúng ta... Cô đột nhiên hơi mỉm cười nhìn anh. Vậy thì chúng ta nên thử hẹn hò thử xem có được hay không? Trong phòng làm việc. Tại sao lại cứ trừng trừng nhìn hình ảnh của chính mình đến ngây người như vậy chứ? Tạp chí phía trước đột nhiên bị người khác lấy đi. Ánh mắt của Đoàn Thiên Cần theo tạp chí lên cao, đem ánh mắt chuyển đến người mới đến là Tôn Cức, cấp trên đồng thời là bạn học của anh. Cậu đến rất là đúng lúc. Tôi đang muốn hỏi cậu quyền tạp chí này, rốt cuộc là chuyện gì đây? Đoàn Thiên Cần nhăn mày cất tiếng hỏi. Cái gì mà chuyện gì chứ? Tôi thấy bạn họ chụp hình cậu rất là đẹp, viết cũng rất tốt nha. Tôn Cức liếc mắt nhìn tạp chí một cái, cười rạng rỡ nói. Tôi cho là bài phỏng vấn kia là tạp chí của công ty. Cậu vì sao lại muốn lừa tôi chứ? Không lừa cậu, cậu làm sao có thể cho người ta phỏng vấn đây hả? Vì sao tôi phải để cho người khác phỏng vấn chứ? Tôi lại không muốn nổi tiếng, mà cậu rốt cuộc vì sao lại làm như vậy hả? Anh nhìn Tôn Cức chăm chú cất tiếng hỏi. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cuốn tạp chí này, anh đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Thì đương nhiên là vì muốn giúp cậu rồi. Tôn Cức nhướng mày lên. Giúp tớ ư? Trước tiên, cậu nói cho tôi biết vì sao muốn xin nghỉ hả? Phớt lờ thái độ nghi ngờ trên mặt của anh, Tôn Cức phe phẩy trên xin nghỉ phép ở trong tay, sau một hồi vội vàng nói. Nhưng mà chờ một chút, để tớ đoán xem có đúng hay không, có phải là liên quan đến học muội kia của cậu hay không hả? Đoàn Thiên Cần không nói một câu nhìn anh ta, hoàn toàn đoán không ra nụ cười như có như không trên mặt anh, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Tớ đoán đúng có hay không? Anh ta lại hỏi. Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy hả, Tôn Cức? Không muốn lãng phí thời gian để đoán, anh hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu trước tiên cứ trả lời tớ là đúng hay không trước đã. Đúng, tớ xin nghỉ chính xác là vì Hình Dư gặp chuyện. Nhưng chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện cậu hại tớ xuất hiện ở trên tạp chí chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. Nhưng mà cậu trả lời một câu hỏi nữa của tớ. Cô ấy, ý tớ nói là cái cô học muội làm cho cậu yêu thầm 10 năm mà chậm chạp không dám thổ lộ kia. Cô ấy có phải là nói muốn hẹn hò với cậu không hả? Đoàn Thiên Cần nhất thời ngây ra, trừng mắt nhìn anh ta chân chân. Sau đó anh đột nhiên hiểu ra. Anh bỗng nhiên từ trên ghế ra bật dậy. Cậu, tớ nói có đúng không? Cậu có nên cảm ơn tớ hay không hả? Tôn Cức đắc ý cười. Đáng chết, ai kêu cậu nhiều chuyện như vậy hả? Anh quát lên tức giận. Thì ra Hình Dư đột nhiên muốn hẹn hò với anh là bởi vì đã biết anh thăng cấp trở thành người có tiền. Tôn Cức ngớ người ra nói. Làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cậu không còn thích cô ấy nữa sao? Tại sao cậu lại muốn làm như vậy? Anh chán nản ngồi xuống ghế, cả người giống như trong nháy mắt bị trút hết sức sống, không còn sức lực. Bởi vì muốn cảm ơn việc cậu làm cho tớ trước đây. Nhưng có phải tớ đã làm sai rồi không chứ? Cậu đã không còn thích học muội kia nữa rồi sao? Ở trên mặt của Tôn Cức có một chút khó xử. Sau khi Đoàn Thiên Cần nhìn anh ta một cái rồi lại chán nản lắc đầu. Cậu lắc đầu như vậy rốt cuộc là muốn nói thích hay là không thích cô ấy đây chứ? Tớ thích cô ấy. Nếu như đã là như vậy, không phải là tớ không làm sao sao? Cậu đã nói rằng cậu thích cô ấy, mà cô ấy thích người có tiền. Chỉ cần để cho cô ấy biết cậu là người có tiền, vậy thì cô ấy tự nhiên sẽ thích cậu, không phải sao? Căn bản, chính là tớ không hy vọng chuyện này. Tớ không muốn cô ấy bởi vì tiền của tớ mà yêu tớ. Tớ muốn cô ấy yêu chính là con người của tớ. Tôn Cức à, cậu cũng từng yêu rồi, chẳng lẽ cậu không hiểu lại cảm giác mà tớ muốn nói hay sao? Đàn Thiên Cần không kiềm chế được mà kích động hỏi. Tớ biết là cậu đang nói cái gì, nhưng mà lão Đoàn à, cậu đã ở bên cạnh cô ấy 10 năm rồi. Cô ấy từng quay đầu lại nhìn cậu một cái hay không chứ? Tôn Cức nghiêm túc nói. Cậu là một nhân tài vô cùng quyết đoán trong kinh doanh, nhưng trong chuyện tình cảm của mình lại làm loạn hết cả lên. Trong kinh doanh cậu biết quy tắc âm thầm để chờ đợi là không được. Vì sao trong chuyện tình yêu lại chỉ biết lặng lẽ chờ đợi chứ? Chuyện tình yêu và kinh doanh kỹ thuật đều là cần thủ đoạn và quyết đoán. Lặng lẽ chờ đợi chỉ làm cho chính mình mất đi tất cả. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn chờ đến sau khi thật sự mất đi cô ấy rồi cậu mới hối hận hay sao? Đoàn Thiên Cờ sững sờ nhìn anh ta. Cậu muốn xin nghỉ phép một tuần có phải không hả? Tao cho cậu nghỉ một tháng luôn, giữ chức mà lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net